Vô địch kiếm vực, chương 1925, thánh nhân một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp quay đầu, tại hắn thân về sau, là một gã hắc bào lão giả. Cái này lão giả, Dương Diệp nhận thức. Chính là trước đây cùng hắn cùng nhau theo trung thiên vũ trụ đi tới đại thiên vũ trụ cái kia Cổ Nhai. Cổ Nhai, là ngươi, Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp phải cái này Cổ Nhai. Cổ Nhai mỉm cười, Dương tiểu hữu, đã lâu không gặp, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ, Dương Diệp đạm thanh nói. Tiền bối tìm đến ta, nhất định là có chuyện gì chứ. Cổ Nhai gật đầu, tiểu hữu, thứ cho lão phu lắm miệng, tiểu hữu kỳ tài ngút trời, ngày sau nhất định có thể ở nơi này đại thiên vũ trụ xông ra một phen đại sự nghiệp tới. Cho nên, tiểu hữu hà tất vì một thanh kiếm mà tự hủy tương lai đâu. Dương Diệp cười nói, nguyên lai ngươi là vì kiếm mà đến. Đúng, Cổ Nhai nhìn thẳng Dương Diệp. Lão phu biết tiểu hữu là một cái người thẳng thắn, liền không vòng vo. Lão phu thân về sau, là nhân tộc người đại động thiên phúc địa một trong Yên Tông. Yên Tông, ở nhân tộc người đại động thiên phúc địa bên trong, có thể bài danh ba vị trí đầu. Tiểu hữu nếu là nguyện ý giao ra thánh kiếm, ta Yên Tông tông chủ nguyện ý thu tiểu hữu làm đệ tử thân truyền. Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc, cái kia Cổ Nhai lại nói. Tiểu hữu, đây chính là một phần đại cơ duyên. Dương Diệp cười cười, nhưng sau nhìn thẳng cái kia Cổ Nhai. Tiền bối nên biết, ta đắc tội nhưng là nhân quân, còn có cái kia săn vô bộ tộc. Ta muốn nói, cái này Yên Tông so với cái này hai phe thế lực còn muốn cường đại sao? Cổ Nhai trầm giọng nói. Tiểu hữu, lão phu liền không đến những thứ kia giả. Cái kia thánh kiếm ở tay ngươi lên, chỉ biết vì ngươi mang đến vô cùng tai họa, giao ra đây, hội một chút nhiều người tới tìm ngươi phiền phức, cái kia lúc, lấy tiểu hữu thực lực, hoàn toàn có thể sống sót. Nếu như ta không giao đâu, Dương Diệp đạo, Cổ Nhai nhìn thẳng Dương Diệp, ta khuyên tiểu hữu tốt nhất đừng làm như vậy. Dương Diệp mỉm cười, cái này kiếm, chỉ cần chính nó không ly khai, hay kia là ta. Làm kiếm tu, giao kiếm, không thể nghi ngờ chính là đầu hàng, loại này sự tình, hắn đương nhiên sẽ không làm. Kiếm tu, kiếm có thể đoạn, nhưng không thể khom. Khẽ cong, ghi là có thể sống, nhưng không có lưng, không có cốt khí. Cổ Nhai nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, trước đây cái kia Phượng Ngọc rừng chủ nhân, là gì của ngươi? Làm sao, Dương Diệp phản vấn, Cổ Nhai khẽ lắc đầu, không có gì. Chính là tùy tiện vừa hỏi, dứt lời, hắn vung tay phải lên, tại hắn bên cạnh, đột nhiên xuất hiện hai gã lão giả. Toàn bộ đều là đạo cảnh cường giả, bất quá, cũng không phải là biết kỳ, mà là đạo cảnh sơ cấp nghe thấy kỳ cường giả. Hai gã nghe thấy kỳ cường giả, thêm trên, lên, một gã minh cảnh tam đoạn cường giả. Cái này Cổ Nhai, này thì đã là minh cảnh tam đoạn. Tu vi coi như là đột nhiên tăng mạnh. Cổ Nhai hướng lui về sau một bước, nhưng sau hướng về phía minh xác một gã cầm trong tay gậy đầu rồng lão giả nói. Mạc trưởng lão, ngươi tới xử lý đi. Cái kia Mạc trưởng lão khẽ gật đầu, nhưng sau hướng phía trước bước ra một bước, ánh mắt của hắn rơi vào Dương Diệp thân lên. Sau một khắc, một khí tức cường đại giống như phong bạo từ hắn trong cơ thể tịch quyền mà ra, nhưng sau hướng Dương Diệp nghiền ép đi. Lấy thế đè người, xa chỗ. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, trong cơ thể, huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hơi thở về sau, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, chuyển chớp mắt, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Ông, theo Dương Diệp biến mất, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Tuy là Dương Diệp hiện tại mới chân cảnh lục đoạn, thế nhưng, hắn một kiếm này tốc độ đã để được cái kia đạt được đạo cảnh Mạc trưởng lão vì đó động dung. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng oanh minh, chuyển chớp mắt, một đạo nhân ảnh phi thẳng đến xa chỗ té bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này, chính là Dương Diệp, đang bay ra sấp xỉ nhìn trượng về sau, Dương Diệp lúc này mới dừng lại. Dương Diệp nhìn mình tay, lúc này, tay hắn đã dạn nứt ra, nhẹ nhẹ tiên huyết không ngừng tràn ra. Trầm mặc nhất chớp mắt. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ cái kia lão giả. Đạo cảnh cường giả, Dương Diệp biết, mình cùng đạo cảnh cường giả sự chênh lệch, vẫn có chênh lệch không nhỏ, phải nói rất lớn, như không dựa vào ngoại vật, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, căn bản khó có thể cùng loại này cường giả đối kháng. Mà bây giờ, dù cho có ngoại vật, hắn cũng không thể đối kháng loại này cấp bậc cường giả. Cảnh giới sự chênh lệch quá lớn, cái kia Mạc trưởng lão nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Quả thực ghê gớm, như ngươi không phải đắc tội là nhân quân cùng săn vu bộ tộc, ta nhất định muốn thuyết phục tông chủ thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Đáng tiếc, ngươi trêu chọc thị phi quá lớn, cho dù là ta Yên Tông, cũng không dám tùy tiện dính lên. Thanh âm rơi xuống, bên ngoài hướng phía trước bước ra một bước, nhưng sau hướng về phía Dương Diệp cách khoảng không đưa tay ra, tay phải hắn hơi nhất truyền. Trong sát na, Dương Diệp thân chỗ vị trí không gian trực tiếp nhăn nhó. Một cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ ở Dương Diệp, bị cái kia cỗ lực lượng bao phủ, Dương Diệp tức thì cảm giác mình thân thể cũng bị vỡ ra tới. Tê liệt cảm giác, không dám ở bảo lưu, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, làm kiếm vực xuất hiện về sau, cái kia cỗ lực lượng tức thì thiếu rất nhiều. Cùng này đồng thời, chừng 10 chuôi hư ảo khí kiếm xuất hiện ở cái kia Mạc trưởng lão bốn phía, chuyển chớp mắt, kiếm quang tung hoành, trực tiếp đem cái kia Mạc trưởng lão bao phủ. Suy suy suy, kiếm vực bên trong, vô số kiếm quang không ngừng răng khắp nơi, nhưng mà, những thứ này kiếm quang dĩ nhiên toàn bộ đều không pháp tiếp xúc được cái kia Mạc trưởng lão. Ở Mạc trưởng lão quanh thân, không gian mơ hồ vặn vẹo, chính là điểm này vặn vẹo, làm cho Dương Diệp những thứ kia kiếm quang căn bản không pháp gần hắn thân. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khuôn mặt sắc lại một lần nữa trầm xuống. Tốt bén nhọn kiếm khí, cái này lúc. Cái kia Mạc trưởng lão đột nhiên nói. Đáng tiếc, còn có chút chưa đủ. Thanh âm rơi xuống, cái kia Mạc trưởng lão trực tiếp bằng khoảng không xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, mà lúc Dương Diệp đã xuất hiện ở nghìn trượng có hơn. Thế nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang xuất hiện ở cái kia Mạc trưởng lão giữa chân mày chỗ. Kiếm vực thêm nhất kiếm sát na, cái này một kiếm, nhanh đến mức cực hạn, như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, cái này một kiếm bởi vì tốc độ quá nhanh. Đưa tới bên ngoài ven đường chỗ đi qua không gian đều đã bị vỡ ra tới. Ở về điểm này kiếm quang cách Mạc trưởng lão giữa chân mày không sai biệt lắm còn có nửa tấc lúc, cái kia Mạc trưởng lão tay phải đã động. Quyền ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Mạc trưởng lão trước mặt về điểm này kiếm quang trực tiếp nổ bể ra đến, mà bản thân của hắn tắc thì hướng lui về sau đủ sấp xỉ trăm trượng khoảng cách. Một kiếm bức lui cái kia Mạc trưởng lão về sau. Dương Diệp thừa thắng xông lên, cả người hóa thành một đạo kiếm quang lần nữa xuất hiện ở cái kia Mạc trưởng lão trước mặt, nhưng sau hai tay giơ kiếm chợt chính là vừa bổ. Ở nơi này lúc, cái kia Mạc trưởng lão trực tiếp xuất hiện ở thân sau ngoài trăm trượng, chuyển chớp mắt, hắn chợt hướng về phía Dương Diệp cách khoảng không chính là một trượng. Một con dài đến mười mấy trượng lớn đại hư huyễn trường ấn trực tiếp xuất hiện ở cái kia Dương Diệp trước mặt. Ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng làm cho Dương Diệp không gian chung quanh trực tiếp nứt nẻ ra. Dương Diệp trong lòng cả kinh, bất quá, hắn kiếm vẫn chưa dừng xuống, vẫn là vừa bổ mà hạ. Một kiếm chém xuống, đạo kia hư ảo trường ấn trực tiếp bị một phân thành hai. Nhưng mà, Dương Diệp cả người cũng là trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, cái này nhất phi, đủ bay mấy ngàn trượng mới dừng lại. Tuy là bị đẩy lui. Thế nhưng Dương Diệp vẫn là dựa vào cùng với chính mình cường đại nhục thân, ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Lợi hại, thật lợi hại, cái này lúc, cái kia Mạc trưởng lão đột nhiên nói. Ta Yên Tông hết thảy thiên tài, cũng không bằng ngươi Dương Diệp. Dương Diệp cười cười, Yên Tông, tốt, đùi ngày ta sẽ đi các ngươi Yên Tông đi dạo một vòng. Muốn báo thù sao, cái kia Mạc trưởng lão đạm thanh nói, ngươi chỉ sợ là không có cái này cơ hội, dứt lời. Hắn nhìn về phía một bên một gã lão giả cùng cái kia cổ nhai. Không muốn cho hắn bất luận cái gì cơ hội, đồng loạt ra tay. Thanh âm rơi xuống, bên ngoài cùng cổ nhai còn có một gã khác lão giả liền muốn ra tay. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, lấy nhiều lấn thiếu sao, ta cũng có giúp đỡ. Xuất hiện, rất nhanh, một con mao nhung nhung đầu nhỏ chui ra. Chính là Tiểu Bạch, nhìn thấy Tiểu Bạch, cái kia Mạc trưởng lão ba người tức thì ngừng lại. Ba người trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Đối với Dương Diệp gọi cái này giúp đỡ hiếu kỳ, Dương Diệp xoa xoa Tiểu Bạch đầu, đánh hắn nhóm, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nhưng sau Tiểu Trảo huy vũ xuống, ý kia là, thật có thể chứ? Dương Diệp gật đầu, lần này có thể, Tiểu Bạch nhếch miệng cười, nhưng sau quay đầu nhìn về phía cái kia Mạc trưởng lão ba người, sau một khắc, một thanh kiếm xuất hiện ở nó móng vuốt chung, chuyển chớp mắt, một đạo kiếm khí phá khoảng không đi. Cái kia Mạc trưởng lão vung tay phải lên, đạo kia kiếm khí trực tiếp tiêu thất vô ảnh vô tung. Tiểu Bạch tức thì ngây ngẩn cả người, Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến, đừng có dùng kiếm, dùng quả đấm, không đúng, là dùng móng vuốt, dùng sức, bởi vì hắn nhóm muốn giết ta, ngươi không đánh chết bọn họ sẽ đánh chết ta. Đủ rồi, ở nơi này lúc, xa chỗ cái kia Mạc trưởng lão đột nhiên lạnh lùng nói. Dương Diệp, ngươi là đang đùa bỡn lão phu sao? Ngươi, ở nơi này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn trăm trượng chỗ. Tiểu Bạch nhìn cái kia Mạc trưởng lão, hai tiểu trảo nắm thật chặt đứng lên, một bộ ta bộ dáng rất tức giận. Mạc trưởng lão không có ở nói, vung tay phải lên, một đạo kình khí phi thẳng đến Tiểu Bạch tịch quyển đi. Tiểu Bạch sâu hấp một hơi, thân thể một cái giật mình, sau một khắc, nhất cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự trong cơ thể nàng tản ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy cổ hơi thở này lúc, cái kia Mạc trưởng lão ba người trực tiếp ngây dại. Hiển nhiên, cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này tiểu gia hỏa khí tức cơ nhiên như vậy khủng bố. Ở nơi này lúc, Tiểu Bạch thân thể đột nhiên tại chỗ một cái 360 độ xoay tròn, nhưng sau một con quả đấm nhỏ hướng phía trước chính là oanh một cái. A à, một màn quỷ dị xuất hiện, con kia không tầm thường chút nào quả đấm nhỏ đánh ra một khắc kia, bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp rạn nứt ra. Mà cái kia đứng mũi chịu sào Mạc trưởng lão cả người trực tiếp té bay ra ngoài, cái này nhất phi, đủ bay đến vạn trượng có hơn. Vạn trượng bên ngoài, cái kia Mạc trưởng lão mới vừa dừng lại một cái, trong miệng hắn chính là liên phun mấy cái tinh huyết. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xa Tiểu Bạch, thánh nhân phù hộ, thanh âm rơi xuống, cái kia Mạc trưởng lão thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, tiêu thất vô ảnh vô tung. Một bên, cái kia Cổ Nhai cùng một gã khác lão giả đã ngây ra như phỗng. Xa chỗ, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, nàng xem nhìn mình móng vuốt, nhưng sau lại nhìn một chút xa chỗ cái kia đã hóa thành hư vô Mạc trưởng lão sở đứng vị trí, con mắt chớp chớp, chính mình lợi hại như vậy. Cái này lúc, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia Cổ Nhai cùng một gã khác lão giả, đón lấy, nàng hữu chảo chặt nắm lại. Nhìn thấy một màn này, cái kia Cổ Nhai cùng một gã khác lão giả khuôn mặt sắc tức thì thốt nhiên đại biến. Hai người trong mắt tràn đầy kiêng kỵ màu sắc, Tiểu Bạch không có ra chảo, mà là ngồi ở kiếm trên. Lên, chậm rãi hướng hai người kia thổi đi, nàng đây là học Dương Diệp đang tạo thế. Nhìn thấy Tiểu Bạch ngự kiếm mà đến, cái kia Cổ Nhai hầu lăn lăn, nhưng sau cùng bên cạnh lão giả không ngừng lùi lại. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên giơ lên tiểu trảo, cái kia Cổ Nhai cùng lão giả trực tiếp thối lui đến nghìn trượng có hơn. Kỳ thực, thánh nhân phù hộ, chỉ có thể dùng một lần. Cách chương.